Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, khoái ý thiếp. Cự Nguyên Bành Thị, đầu kia cường hãn dị thú, vậy mà đã chết đi. Nó đổ rạp trên mặt đất, thân thể cấp tốc bắt đầu hủ bại. Một cỗ nồng đậm thi sú tràn ra, nhặt về một cái mạng. Cát Duy Phong lòng vẫn còn sợ hãi đứng lên, thì thào nói ra. Xem ra ta quả nhiên là trời cao chiếu cố. Nếu không không cách nào giải thích vì cái gì quái thú đột nhiên mất mạng. Chấm ngoặc kép, không chỉ là nơi này. Cái khác địa phương, quái thú lần lượt ngã lăn. Cùng quái thú chiến đấu. Sắp mất mạng rất nhiều thiếu niên. Đều nhặt về một cái mạng. Ban đầu kinh hãi đi qua. Tất cả mọi người bắt đầu hô bằng gọi hữu. Lảo đảo hướng chân núi tiến đến. Nơi này hung hiểm, đã vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi chịu đựng. Bọn hắn không còn có tiếp tục thăm dò bí cảnh dũng khí. Bạch cốt tiểu đạo không thấy. Đến chân núi, có mắt nhọn người thét lên. Không có động lực cội nguồn. Bản thân bị phù chú lực lượng trói buộc bạch cốt tiểu đạo. Đã tán thành vô số xương khô. Tại trong hồ nước lúc chìm lúc nổi. Hứa Dương, nhìn, Hứa Dương từ trên núi xuống tới. Hắn không phải tiểu quân hầu. Ngự Huyền Vũ cùng nhau tiến lên sao? Vì cái gì chỉ còn lại một mình hắn? Có người chỉ trỏ. Hứa Dương không có nhìn những người này. Cũng chưa nói cho bọn hắn biết. Hắn phá hủy bí cảnh đại trận. Hút khô động lực cội nguồn. Cứu vớt tất cả mọi người một mạng công lao. Bọn hắn là người của hai thế giới. Đại bàng bay cao với thiên. Sẽ không để ý chính mình hai cánh nhấc lên gió lốc. Phải chăng đối một cái đi xuyên qua dưới mái hiên tiểu chim sẻ có ảnh hưởng? Hứa Dương cứ như vậy một đường đi đến bên hồ. Thường thường một cước đạp vào mặt hồ một đoạn xương khô bên trên. Lăng Ba Hư Độ, kỳ quái, nước này bên trong không phải có hung hãn thủy thú sao? Hứa Dương chẳng lẽ không sợ? Có người nói thầm, ta đã biết, Ngự Huyền Võ vỗ đùi. Không chỉ là trên ngọn núi quái vật chết hết. Tự liền trong nước quái vật, cũng toàn bộ mất mạng. Hứa Dương đoán chắc điểm này, mới như thế không có sợ hãi. Chân trời truyền đến ầm ầm thanh âm, như là lôi đình. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, trên núi cung điện toàn bộ sụp đổ. Có người hô, ta nhớ được, Hứa Dương liền là theo đỉnh núi xuống tới. Nói như vậy, hắn đạt được bí cảnh bảo tàng. Có người nhỏ giọng nói. Không dám lộ ra, nhưng tất cả mọi người đang trao đổi ánh mắt, trong đó ý vị, không nói cũng hiểu, Hứa Dương quá cường đại, chúng ta bây giờ, gần như tất cả mọi người đều có tổn thương tại người. Huyền lực khô kiệt, khoan động thủ đã, có người đang thì thầm nói chuyện, Hứa Dương đã nhận ra quỷ dị bầu không khí, lạnh lùng nhìn những người này một chút, giống như hắn nguyện ý. Có thể làm chàng đem tất cả mọi người chém giết. Nhưng dạng này không phân tốt xấu đồ sát. Cũng không hợp Hứa Dương bản ý. Hắn không phải mềm lòng người. Nhưng cũng không phải người hiếu sát. Độ nước sau. Hứa Dương cảm thấy phía trước huyền khí ba động vị trí. Bước ra một bước. Cảnh vật biến ảo. Hứa Dương đảo mắt. Phát hiện người đã ở hoang cốc. Hai tên Lê Gia thị vệ chào đón. Gặp qua Hứa Dương công. Hứa Dương gật gật đầu, có chút ngoài ý muốn, các ngươi nhận ra ta. Lê Gia thị vệ nói ra, chúng ta phụng thiếu gia mệnh, ở đây nghênh đón công, xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Hứa Dương minh bạch, hắn hỏi, Lê Vọng cùng Ngự Huyền Vũ thương thế như thế nào? Cũng không lo ngại, đã bởi Lê Liệt, Lê Hậu hai người mang về trong thành chữa thương. Một hỏi một đáp bên trong, xe ngựa ken két mà đi. Một mực hướng Lâm Nguyên Thành chạy tới. Cự Nguyên Thành bên ngoài 150 dặm. Bành thị trang viên. Một cái vàng son lộng lẫy bên trong đại sảnh. Một tên cẩm bào trung niên nhân ngồi ngay ngắn cao vị. Trong tay hắn cầm một chi ngân bút. Huy hào bát mạc. Một thiên chữ triện sôi nổi trên giấy. Tại cẩm bào trung niên nhân bên cạnh. Có một người tuổi chừng 50 lão già tóc bạc. Cung kính đứng hầu ở bên. Thưởng thức cẩm bào trung niên nhân thư pháp. Gia chủ bản này khoái ý thiếp. Tại đoan trang nặng nề bên trong. ẩn hàm bá khí tung hoành chi ý. Thật sự là hiếm có tác phẩm xuất sắc. Lão già tóc bạc su nịnh nói. Bởi vậy có thể thấy được, gia chủ đại thế, đã đến phản pháp quy chân, trưởng khống tự thân cảnh giới. Huyền quân chi vị, chỉ nhưng đợi, cẩm bào trung niên nhân mỉm cười. Âm lão nói đùa, huyền quân cảnh giới, há lại dễ dàng như vậy đạt thành. Đột nhiên, có hai tên cẩm y hộ vệ xâm nhập, quỳ xuống đất quỳ gối. Bẩm báo gia chủ, việc lớn không tốt. Cẩm bào trung niên nhân đầu bút lông không ngừng. Hỏi, chuyện gì? Cẩm y hộ vệ kinh sợ. Tại Diệu Tông thiếu gia tiến vào bí cảnh nửa về sau. Bí cảnh đột nhiên trên phạm vi lớn chấn động. Sau đó chúng ta một mực chưa lấy được thiếu gia truyền lại tin tức. Đến bây giờ đã có một tiếng. Cẩm bào trung niên nhân trong tay ngân bút cắt thành hai đoạn. Khoái ý thiếp phần cuối chữ triện. Dựng lên thẳng tắp rủ xuống, giống như trống trời sừng thú, bá khí tứ tứ. Lão già tóc bạc lắc đầu thở dài, cuối cùng một bút cố nhiên bá khí lâm ly, nhưng quá phong mang tất lộ, ngược lại phá hủy cả bản khoái ý thiếp ý cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, gia chủ tâm thần bị mãnh liệt rung động. Cha, cho ta đi thăm dò. Cẩm bào trung niên nhân gầm thét, Diệu Tông tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Hai tên thị vệ lĩnh mệnh xuống dưới. Cẩm bào trung niên nhân cơn giận còn sót lại chưa tiêu, trở tay một chưởng bổ ra, đem trọn trương giấy tiên chỉnh tề cắt thành hai đoạn. Nhưng phía dưới bản ngọc không chút nào không tổn hao gì, liền một tia vết cắt đều không có. Âm lão, bằng những cái kia giả áo túi cơm, chỉ sợ không làm được sự tình. Cẩm bào trung niên nhân, Bành gia gia chủ trầm giọng nói, sở dĩ muốn nhờ ngươi đi một chuyến, thay Bành mỗ cha ra, Diệu Tông sống hay chết. Tóc màu bạc âm lão cung kính thi lễ, cần tuân gia chủ phân phó. Mũi chân hắn một điểm, cả người như một cái chọc ưng, phiêu nhiên lướt đi đại sảnh, chỉ để lại Bành gia gia chủ một thân một mình ở nơi đó tự lẩm bẩm. Diệu Tông trên người có nhân độn trận, coi như bí cảnh bên trong gặp nguy hiểm, cũng có thể trước tiên tế ra trận đồ chạy trốn. Đến cùng là vì cái gì? Diệu Tông vậy mà sinh tử không biết. Nhất định có người xuất thủ ám toán hắn. Bành gia gia chủ trên mặt bỗng nhiên lướt qua vẻ dữ tợn. Người tới. Hai tên thị vệ lên tiếng mà vào. Bành gia gia chủ sắc mặt tái xanh, gằn từng chữ nói ra. Cho ta đi La gia, Cảnh gia, truyền đạt tin tức này. Nhớ kỹ, cho ta hảo hảo hỏi thăm, Cảnh Tinh vệ hai huynh đệ, còn có La Cự Cơ, có hay không an toàn trở về. Xe ngựa ken két, tại Hứa Trấn ngoài trang viên ngừng lại. Hứa Dương nhảy xuống xe ngựa, ném cho lái xe hai tên huyền sĩ một bao tiền, sau đó hướng trang viên bước đi. Thiếu gia, là thiếu gia đến rồi. Có không ít hộ nông dân, ngay tại bên đường bận rộn. Nhìn thấy Hứa Dương, nhao nhao vây lại. Hứa Dương nhìn thấy bọn hắn bên cạnh đều trưng bày giỏ trúc những vật này, kỳ quái mà hỏi thăm. Hiện nay trời đông giá rét, làm sao thích hợp hạ điền? Một cái hộ nông dân đệ sờ lấy đầu cười ngây ngô nói, thiếu gia từ bi, đem thổ địa bao cho bọn ta trồng trọt, còn phân bốn thành thu hoạch. Mọi người trong lòng đều tích lũy đủ một cái sức lực đấy. Bây giờ thời tiết mặc dù lạnh, nhưng thổ địa đã nhanh làm tan. Bọn ta tự khiêng một chút phân chuồng đến, vung vào trong đất ruộng màu mỡ. Một cái khác hộ nông dân lão nhân cười nói, đúng đấy, nhiều đánh một chút lương thực, bọn ta liền có thể đa phần nhuận chút a. Hứa Dương gật gật đầu, lại hỏi một câu, qua mùa đông ngô đều đầy đủ? Đầu một cái hộ nông dân đệ liên tục không ngừng gật đầu, đủ. Đủ, mấy cái quản sự đều cho đủ lương thực, đầy đủ ăn vào cây trồng vụ hè. Hiện tại bọn ta trong lòng an tâm cực kỳ. Hứa Dương lại hỏi hai câu, hiểu rõ đến bổ y làm đích thật không tệ. Liền gật gật đầu, phân phó nói, cày bừa vụ xuân sắp tới, như cần nông cụ, nhưng đến trang viên quản sự chỗ thuê. Nếu có thiên tai, ruộng đồng mất mùa, liền không cần lên giao. Hứa Dương một đường đi trở về trạch viện. cảm kích vấn an không ngừng bên tai. Nhìn ra được, những này hộ nông dân đều là chân tâm thật ý chỗ cảm tạ mình. Không giống gặp phải hứa bái bì như thế, e ngại lớn hơn tôn kính. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.